1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1267, đừng đợi. Phát ra từ phế phủ, hắn có thể cùng rất nhiều người không giống, phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, rất nhiều người đều không giải quyết được, mà hắn không cần tốn nhiều sức. Trong nhân thế phần lớn phiền não đều có thể dùng tiền giải quyết, còn có một phần nhỏ cần dùng càng nhiều tiền. Chính hắn thân thích cũng tốt, Hà gia thân thích cũng tốt, từ trước đến nay là khả năng giúp đỡ một cái là một thanh, mà cho tới bây giờ đều không chê phiền phức. Vì lẽ đó, ngươi là trên thế giới tốt nhất cái kia, với ta mà nói, ngươi đầy đủ chân quý. Hà Phương lập tức ôm lấy cổ của hắn, hai mắt mê ly, để lão thái thái trông thấy không tốt. Lý Hòa Hử nàng ngốc tại trên ghế salon, đặt ở trên người nàng, sợ. Hà Phương miệng dán vào vành tai của hắn, ai nói, kết hôn nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên bị nàng như thế đùa giỡn, không có cam lòng, không có ý nghĩa, đứng lên đi. Hà Phương đem hắn đẩy lên. Ngươi đột nhiên lương tâm phát hiện, để ta thụ sủng nhược kinh. Lý Hòa cảm giác có chút mát mẻ, đem ghế salon áo khoác khoác ở trên thân. Không có giảng cứu, Hà Phương thuận tay cho hắn giật, kéo ra bên tường một cái ngăn tủ, ném đi một kiện tấm thảm cho hắn. Suốt ngày lôi thôi lếch thếch, cho ngươi điểm hòa nhã, ngươi liền bắt đầu thở, nói cho ngươi a. Không cho phép kiêu ngạo. Lý Hòa hơi đùa tí tửng nói, ta không phải kiêu ngạo người, ta hiện tại thế nhưng là khiêm tốn vô cùng. Làm người nhất định phải khiêm tốn, nghe nhiều nghe ý kiến của người khác, sau đó nghiêm túc nhớ kỹ, nhìn xem có ý kiến đều là ai. Hắn đều như thế thành công, thành công nói cái gì đều là đúng, thất bại làm cái gì cũng là sai lầm. Đặt ở cái gạt tàn thuốc vùng ven lên tàn thuốc đốt một nửa. Hà Phương nhặt lên, lại hít một hơi, nghiêm túc nói, ta nghĩ nghĩ, lòng tử bọn hắn cũng không nhỏ. Hắn so ngươi còn lớn hơn một tuổi đâu. Chúng ta còn muốn quản đến 70 tuổi sao? Về sau hắn lại có sự tình gì tìm ngươi? Ngươi cũng giao cho ta, để hắn tới tìm ta, đến lúc đó để ta làm ác nhân. Lý Hòa ngẩn người nói, một mực không đều là dạng này. Dưới tình huống bình thường, việc quan hệ Hà Long sự tình, hắn cũng không dám một người làm chủ. Trước tiên cần phải trưng cầu Hà Phương ý kiến mới được. Tỉ như lần trước Hà Long nói với Lý Hòa phải thêm Minh Trần Hữu Lợi KTV. Lý Hòa đề nghị hắn làm siêu thị, thậm chí có thể cho hắn mượn tiền. Nhưng là Hà Long còn chưa bắt đầu liền bị Hà Phương cho trực tiếp bác bỏ. Hà Phương nói, đừng cho là ta không biết. Chuyện lớn ngươi còn có thể nói cho ta một chút. Chuyện nhỏ ngươi chừng nào thì hỏi qua ta ý kiến. Đông bốn bộ kia phòng ở, nguyên bản không phải nói cho thuê hắn khai chi nhánh sao? Kết quả hiện tại hắn chi nhánh cũng không thấy khai. Phòng ở cũng không nói còn trở về. Tiền thuê nhà chưa lấy được hắn một điểm, cặp vợ chồng như vậy sẽ tính toán, thế mà còn cho thuê người khác, đều là người nhà mình, sao đo chuyện này để làm gì? Hắn cho người khác mướn liền cho người khác mướn, tiền thuê nhà bao nhiêu? Lý Hòa rất là không quan trọng nói, người thật không tức giận. Hà Phương chăm chú nhìn Lý Hòa nói, cho ta nói thật. Lý Hòa cười khổ nói, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao minh nguyệt chiếu công rãnh. Hắn Lý lão nhị cũng không phải thật sự là tốt tính. Thật xin lỗi, Hà Phương sờ sờ đầu của hắn, ủy khuất ngươi, ta nói, về sau không quen lấy bọn hắn cái này tật xấu. Ta hiện tại đã biết rõ, thiện lương so thông minh càng khó. Thông minh là một loại thiên phú, mà thiện lương là một loại lựa chọn. Cái này có cái gì tốt hủy khuất, ngoài miệng thì nói như vậy, Lý Hòa trong lòng nhưng thật ra là cảm thấy vui mừng. Rốt cuộc tìm được lý giải hắn người, ta về sau liền không thể để lão công ta, còn có nhi tử ta, khuê nữ bị ủy khuất. Hà Phương ngang nhiên nói, về sau đổi ta cho các ngươi che gió che mưa. Tỷ a, bằng ngươi câu nói này, ta về sau liền theo ngươi lăn lộn, đừng nói lòng ta, mệnh của ta cho ngươi đều được. Lý Hòa giả vờ như tiểu nữ nhân trang, giúp vào đầu vai của nàng. Ngoa a, vậy sau này liền tỷ bảo kê ngươi. Hà Phương tự mô tự dạng an ủi, lại lẩm bẩm nói, Lý lão nhị, ta cầu ngươi một sự kiện. Cái gì? Đừng đợi. Lý Hòa có chút trong sương mù trong mây, có ít người là chờ không đến. Thật xin lỗi, Lý Hòa cúi đầu, không biết nói cái gì cho phải. Ta cũng một mực chờ đợi ngươi. Trong hồi ức người là không thể đi gặp. Đi gặp, hồi ức liền không có. Lý Hòa thấp giọng nói, tạ ơn, ta cam đoan, đời này cũng không thể rời đi ngươi, rời đi hài tử. Kỳ thật ta có đôi khi thật hy vọng ngươi có thể đi. Không phải tổng lo lắng ngươi sẽ đi. Hà Phương khóc như cái hài tử. Không biết Lý Hòa đem nàng ôm càng chặt, cũng không nói ra miệng nào, chỉ là lòng chua xót vì triệt tiêu áy náy. Tự nhiên là một phen vuốt ve an ủi. Ba canh, Hà Long một hồi cái chìa khóa tại trong lỗ khóa dùng sức đổi tới đổi lui. Một hồi vội vàng gõ cửa. Mở cửa a, cái đồ chơi này khóa trái làm gì? Ngô Xuân Cường bị thân muội tử ngăn ở cổng, đồng dạng là rất tức giận. Quyên tử, Tiểu Hồ, mẹ ngươi không mở cửa. Các ngươi cho đại cữu mở cửa. Cái này hai con bê chưa sao mà to gan như vậy. Hà Long rốt cục ý thức được quyền uy ở gia đình, tầm quan trọng, khuê nữ cùng nhi tử tại thời khắc mấu chốt vẫn là đứng ở mẹ nàng bên này. Tình nguyện hắn cái này lão tử ở bên ngoài hô phá cuống họng, cũng không có mở cửa. Các ngươi đều yên tĩnh a, có để cho người ta ngủ hay không? Ngô Xuân Yến từ trong nhà hô, mở cửa, nói với ngươi chuyện gì? Ngô Xuân Cường tiếp tục gõ cửa. Có chuyện gì? Ngày mai nói. Ngô Xuân Yến không có mở cửa. Anh ruột thế nào? Quân pháp bất vị thân. Hà Long nhìn xem đại cữu tử, Ngô Xuân Cường xem hắn. Hai người hai mặt nhìn nhau. Ngô Xuân Cường bất đắc dĩ khoát khoát tay. Được, đi ta vậy đối phó một đêm. Thôi đi. Hà Long nhìn xem thời gian, ta phải đi chợ sáng mua thức ăn, ngươi cũng đừng nghĩ ngủ. 4 giờ rồi. Ngô Xuân Cường hướng Hà Long cổ tay liếc một cái. Cái này còn ngủ cái gì? Ta đến nhanh đi tiệm mì nhào bột mì. Hai người lại vội vàng rời đi. Cãi nhau về cãi nhau, nháo thì nháo, thế nhưng là thời gian qua được, sinh ý phải làm. Buổi sáng, ngáp một cái tới phòng làm việc. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, cô nương kia thế mà điên cuồng như vậy. Kết hôn đến nay, tước vũ khí đầu hàng. Hắn đây là lần thứ nhất, hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Sợ hãi còn có lần thứ hai, vạn nhất lại có lần thứ ba, thậm chí lần thứ tư. Hắn nam nhân này mặt mũi muốn hay không rồi? Nam nhân a, không làm không chết, ra lẫn vào, cũng nên còn. Lúc đầu muốn ăn cái khoai lang, kết quả khoai nướng lão đầu không có ở đây. Bên cạnh bán bún xào lão thái thái nói cho hắn biết, lão đầu không tại bên này làm. Hắn bất đắc dĩ gói một phần bột gạo lên lầu. Chu tổng hôm qua đem tiền chuyển cho bàng Tu Kiệt. Tề Hoa đem một phần văn kiện đưa cho Lý Hòa. Đây là bàng Tu Kiệt chuyển nhượng cổ quyền hiệp nghị, cần ngươi ký tên. Hồi quê quán xử lý ly hôn chứng rồi. Lý Hòa là tả tại trên văn kiện ký tên. Tề Hoa cười nói, nông thôn có giấy hôn thú có mấy cái. Cũng đúng. Lý Hòa ngẫm lại Chử Tú Hồng cùng Hà Mãn Quân, đánh cái bao phục rời Hà gia coi như ly hôn. Suy nghĩ lại một chút cha mình cùng lão nương, bởi vì đến hương cảng cần, về sau mới đi trong huyện cục dân chính bổ sung chấm dứt cưới chứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.